Xin hân hoan chào đón quý thính giả đến với phasachnói.com.vn. Bây giờ là chương 6. Văn hóa kỷ luật. Tự do mới chỉ là một phần của câu chuyện và một nửa sự thật. Đó là lý do tại sao tôi đề nghị tượng nữ thần tự do ở bờ đông nước Mỹ nên được thay thế bằng một bức tượng trách nhiệm đặt ở bờ Tây. Viktor Frankl. Năm 1980, George Redmond bắt tay đồng sáng lập công ty công nghệ sinh học Amgen. Trong vòng 20 năm, Amgen đi lên từ một công ty mới thành lập với nhiều vất vả, thành một công ty trị giá 3,2 tỷ đô la với 6.400 nhân viên, tạo ra những sản phẩm máu giúp cải thiện đời sống của những người phải xạ trị hay thẩm tách thận. Dưới thời Redman, Amgen là một trong số ít những công ty công nghệ sinh học có lợi nhuận và tăng trưởng liên tục. Họ liên tục có lợi nhuận đến mức giá cổ phiếu của họ tăng 150 lần từ lúc mới bán ra thị trường vào tháng 6 năm 1983 đến tháng 1 năm 2000. Một nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 7.000 đô la mua cổ phiếu Amgen đã thu lợi hơn 1 triệu đô la, 13 lần tốt hơn cùng một khoản đầu tư vào thị trường chung. Ít có công ty nào mới thành lập trở thành công ty vĩ đại, đa phần là vì họ phản ứng lại với tăng trưởng và thành công không đúng cách. Thành công của các công ty mới thành lập thường là do sức sáng tạo, trí tưởng tượng, những quyết định liều lĩnh vào những vùng đất chưa khai phá, cộng thêm một nhiệt huyết có tầm nhìn. Khi một công ty tăng trưởng và trở nên phức tạp, nó bắt đầu vấp ngã bởi chính sự thành công của mình. Quá nhiều người mới, quá nhiều khách hàng mới, quá nhiều đơn đặt hàng mới, quá nhiều sản phẩm mới. Những gì ngày xưa mang lại niềm vui, giờ đây đã trở thành một quả bóng kềnh càng chứa một mớ hỗn độn. Mâu thuẫn này nảy sinh từ tình trạng thiếu kế hoạch, thiếu kế toán, thiếu hệ thống và thiếu người. Nhiều vấn đề nảy sinh với khách hàng, với dòng tiền tệ, với các lịch trình. Để giải quyết, một người nào đó, thường là một thành viên hội đồng quản trị sẽ nói rằng đã đến lúc phải trưởng thành hơn, nơi này cần được quản lý chuyên nghiệp. Công ty sẽ bắt đầu thuê những người có bằng MBA hay những nhà điều hành có kinh nghiệm từ các công ty tăng trưởng nhanh. Quá trình, quy trình, danh sách những việc cần làm và những thứ tương tự bắt đầu xuất hiện như nấm. Môi trường bình đẳng ngày xưa bị thay thế bằng một hệ thống cấp bậc, chuỗi lệnh bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên, mối quan hệ báo cáo dần hình thành rõ ràng, và một lớp điều hành với những đặc quyền cũng bắt đầu xuất hiện. Sự phân biệt, chúng ta và chúng nó xuất hiện. Như trong một công ty thực thụ, những giám đốc chuyên nghiệp cuối cùng cũng giải quyết được mớ hỗn độn. Họ tạo ra trật tự từ sự hỗn loạn, nhưng đồng thời họ cũng lấy đi mất tinh thần dám nghĩ dám làm. Các thành viên sáng lập bắt đầu làu bầu. Thế này thì chẳng còn thú vị gì cả. Trước đây tôi chỉ cần nói là mọi thứ hoàn thành. Bây giờ tôi phải ngồi đây điền vào mấy cái biểu mẫu này và phải tuân theo những thứ luật lệ xuẩn ngốc. Tệ hơn nữa là tôi phải mất thì giờ vào những cuộc họp vô bổ. Sức sáng tạo dịu kỳ giảm dần vì một số người có sáng kiến đã rời bỏ công ty, chán nản vì tình trạng quan liêu và cấp bậc. Công ty mới thành lập đầy hấp dẫn đã thay đổi thành một công ty bình thường, không có gì đặc biệt để nhắc đến. Căn bệnh ung thư của sự tầm thường bắt đầu phát triển mạnh mẽ. George Redmond đã tránh được một quỹ đạo giết chết tinh thần dám nghĩ dám làm này. Ông hiểu rằng quan liêu là để bù đắp cho sự yếu kém và thiếu kỷ luật, một vấn đề thường biến mất nếu như bạn tập hợp được những người phù hợp ngay từ đầu. Đa số các công ty phải thiết kế các luật lệ quan liêu để quản lý một số ít người không phù hợp trên chuyến xe, và thế là làm một số người phù hợp ra đi, thế là lại tăng thêm tỷ lệ người không phù hợp, và lại càng cần nhiều luật lệ quan liêu để bù đắp cho sự yếu kém và thiếu kỷ luật, và lại càng đẩy những người phù hợp ra xa hơn, và cứ thế, tiếp tục một cái vòng luẩn quẩn. Redman cũng hiểu được một con đường khác. Tránh quan liêu và cấp bậc bằng cách xây dựng một văn hóa kỷ luật. Khi bạn đặt hai thế lực bổ sung cạnh nhau, một văn hóa kỷ luật với một tinh thần dám nghĩ dám làm, bạn có được công thức kỳ diệu, mang lại hiệu suất tối ưu và kết quả lâu bền. Tại sao tôi lại bắt đầu chương này bằng một công ty công nghệ sinh học mới thành lập mà không phải là một trong những công ty vĩ đại của chúng ta? Bởi vì Redman đã ghi nhận sự thành công của ông là nhờ vào những gì ông học được khi còn làm việc tại Abbott Laboratories trước khi thành lập Amgen. Những gì tôi học được từ Abbott là ý tưởng rằng khi bạn đặt ra mục tiêu trong năm, bạn phải ghi lại chúng một cách rõ ràng. Bạn có thể thay đổi kế hoạch trong năm, nhưng bạn không được thay đổi các mục tiêu đo lường kết quả của bạn. Bạn phải nghiêm khắc vào thời điểm cuối năm, tuân thủ những gì bạn đã nói sẽ thực hiện. Bạn không có cơ hội trình bày ý kiến của mình, bạn không có cơ hội điều chỉnh và lừa phỉnh và quyết định rằng bạn không có ý định thực hiện đúng kế hoạch và điều chỉnh các mục tiêu lại để bạn cảm thấy tốt hơn. Bạn không bao giờ chỉ tập trung vào những gì đã đạt được trong năm, bạn phải tập trung vào những gì bạn đã đạt được so với chính xác những gì bạn hứa sẽ đạt được. Cho dù thước đo này có khó khăn đến mấy, đó là tinh thần kỷ luật tôi đã học được từ Abbott và chúng tôi áp dụng cho Amgen. Rất nhiều kỷ luật của Abbott có từ năm 1968, khi họ thuê một giám đốc tài chính đặc biệt tên là Bernard Semler. Semler không xem công việc của mình chỉ gói gọn là một kiểm soát viên tài chính hay một kế toán truyền thống. Thay vào đó, ông bắt đầu đề ra các cơ chế hướng đến thay đổi văn hóa. Ông đã thiết kế một mô hình khung cho kế toán mà ông đặt tên là kế toán trách nhiệm, trong đó mọi đề mục chi phí, thu nhập và đầu tư đều được định rõ bằng một cá nhân chịu trách nhiệm cho mục đề đó. Ý tưởng này rất cấp tiến vào những năm 1960, nhằm mục đích tạo ra một hệ thống trong đó mọi giám đốc của Abbott trong mọi bộ phận đều phải chịu trách nhiệm cho phần hiệu suất đầu tư của họ, theo cùng một thứ kỷ luật mà nhà đầu tư bắt một chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm. Không còn chỗ để trốn sau các khoản chỉ định trong kế toán truyền thống, không còn chuyện chuyển các quỹ qua lại để che giấu sự quản lý kém hiệu quả, cũng không còn cơ hội đổ lỗi cho nhau. Nhưng cái hay của hệ thống của Abbott không phải chỉ ở sự khắt khe, mà là cách họ dùng sự khắt khe và kỷ luật để tạo điều kiện cho sáng tạo và dám nghĩ dám làm. George Redmond cho biết, Abbott đã tạo ra một tổ chức rất kỷ luật, nhưng không phải theo kiểu suy nghĩ cứng nhắc. Đây là mẫu hình vừa có kỷ luật về tài chính, vừa có cách suy nghĩ bất đồng trong sáng tạo. Chúng tôi dùng kỷ luật tài chính như một biện pháp để cung cấp nguồn tài nguyên cho công việc sáng tạo thật sự. Abbott đã cắt giảm chi phí hành chính tính trên tỷ lệ phần trăm doanh số đến mức thấp nhất trong ngành, cách xa các đối thủ, và đồng thời trở thành một cỗ máy sáng tạo tương tự như 3M, trong khi thu nhập từ sản phẩm mới được tung ra thì thị trường trong vòng 4 năm gần nhất chiếm đến 65% doanh thu. Sự sáng tạo hai mặt này xuyên suốt trong mọi phương diện của Abbott trong giai đoạn chuyển đổi, được đan xen vào tầng văn hóa tổ chức. Một mặt, Abbott tuyển những nhà lãnh đạo có tinh thần dám nghĩ dám làm và trao cho họ quyền tự do quyết định con đường tốt nhất để đạt được mục tiêu. Mặt khác, mọi cá nhân phải tuân thủ theo hệ thống của Abbott và phải chịu trách nhiệm về mục tiêu của mình. Họ có tự do, nhưng họ tự do trong khuôn khổ. Abbott công nhận nhà kinh doanh luôn mong muốn được linh hoạt tùy thời cơ, một nhà điều hành ở Abbott cho biết. Chúng tôi nhận thức rằng việc lập kế hoạch là rất cần thiết, nhưng bản thân bản kế hoạch chỉ vô dụng mà thôi. Nhưng Abbott vẫn có kỷ luật và nói không với những cơ hội không thỏa được bài trắc nghiệm ba vòng tròn. Mặc dù khuyến khích sáng tạo tối đa trong từng bộ phận, Abbott đồng thời cũng gắn chặt với khái niệm con nhím là đóng góp cho việc chăm sóc sức khỏe với chi phí hợp lý. Abbott Laboratories thể hiện một kết luận chính của cuộc nghiên cứu. Nền văn hóa kỷ luật, bản chất văn hóa là một chủ đề khó nắm bắt để thảo luận. Ít có được những mô hình rõ ràng như ba vòng tròn. Những điểm chính của chương này thật ra chỉ tóm lại trong một ý kiến trung tâm, xây dựng nền văn hóa bao gồm những con người thực hiện những hành động kỷ luật trong ba vòng tròn, hoàn toàn nhất quán với khái niệm con nhím. Nói chính xác hơn, điều này có nghĩa như sau. 1. Xây dựng một nền văn hóa dựa trên ý tưởng tự do và trách nhiệm trong một khuôn khổ. 2. Đặt vào trong nền văn hóa này những con người có kỷ luật, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để hoàn thành trách nhiệm của mình, họ sẽ đẩy tiêu chuẩn lên cao hơn. 3. Đừng lẫn lộn giữa văn hóa kỷ luật và kỷ luật chuyên chế. 4. Tôn trọng triệt để khái niệm con nhím, thực hiện một cách sùng tín việc tập trung vào nơi giao nhau của ba vòng tròn, cũng không kém phần quan trọng. Hãy sáng tạo ra một danh sách những việc phải ngừng làm và chấm dứt một cách có hệ thống bất cứ thứ gì không liên quan. Kho sách nói.com.vn xin được gửi đến quý thính giả đề mục tiếp theo của chương 6. tự do và trách nhiệm trong khuôn khổ. Hãy tưởng tượng một viên phi công, anh ta bước vào khoang lái, chung quanh là hàng chục công tắc và cần gạt phức tạp, ngồi lên trên một cái máy trị giá 84 triệu đô la. Khi hành khách cố gắng nhồi nhét hành lý vào các khoang trên đầu và các cô tiếp viên hàng không chạy tới chạy lui, đảm bảo ai vào chỗ người đó, anh ta bắt đầu thực hiện tiến trình kiểm tra trước khi bay. Từng bước một, theo đúng phương pháp, anh ta kiểm tra tất cả các đề mục cần thiết. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng cho việc cất cánh, anh ta liên lạc với hệ thống kiểm soát không lưu, tuân theo các chỉ dẫn một cách chính xác. Đi ra cổng bằng hướng nào, lấy đà theo hướng nào, sử dụng đường băng nào và cất cánh theo hướng nào, anh ta không tăng tốc và đưa chiếc máy bay lên không cho đến khi được phép cất cánh. Một khi đã bay lên, anh ta vẫn giữ liên lạc liên tục với trung tâm kiểm soát không lưu và giữ cho máy bay nằm trong giới hạn đường biên của hệ thống không lưu thương mại. Tuy nhiên khi đến nơi, anh ta gặp phải một cơn bão lớn đầy sấm sét. Những cơn gió mạnh tạt qua tạt lại không đoán trước được hướng, làm cho cánh máy bay khi nghiêng sang trái, khi nghiêng sang phải. Hành khách nhìn ra ngoài cũng không thấy được mặt đất, mà chỉ thấy những cụm mây đen khi dày khi mỏng và tiếng mưa đập vào cửa sổ. Cô tiếp viên hàng không thông báo: "Kính thưa quý hành khách, yêu cầu quý vị ngồi yên tại chỗ trong suốt thời gian còn lại của chuyến bay. Hãy dựng thẳng lưng ghế, gài dây an toàn và đặt tất cả hành lý dưới ghế ngồi phía trước. Chúng ta sắp sửa hạ cánh." Những hành khách thiếu kinh nghiệm tự bảo: "Tôi hy vọng là không quá lâu." Lo lắng khi thấy gió rít và những tia chớp lóe lên. Nhưng những hành khách giàu kinh nghiệm thì vẫn tiếp tục đọc sách báo, nói chuyện với người bên cạnh và chuẩn bị cho buổi họp khi họ hạ cánh. Họ nghĩ: "Tôi đã từng gặp trường hợp như thế này rồi, anh ta chỉ hạ cánh nếu an toàn." Rõ ràng là như vậy, trong lần tiếp đất sau cùng, bánh xe đã được hạ xuống khi khối thép 120 tấn, lướt với vận tốc 210 km/h. Hành khách nghe tiếng động cơ gầm rú và cảm thấy bị ném mạnh về phía sau. Chiếc máy bay lại tăng tốc bay lên bầu trời. Nó lại lượn một vòng và quay lại sân bay. Viên phi công mất ít phút mới mở hệ thống liên lạc nội bộ. "Xin lỗi quý vị, chúng ta đang gặp gió chéo, chúng ta sẽ cố một lần nữa." Trong lần tiếp theo, gió đã dịu lại vừa đủ và máy bay đáp xuống an toàn. "Nào bây giờ hãy lùi lại một bước và nghĩ về ví dụ này." Viên phi công hoạt động trong một hệ thống rất nghiêm và anh ta không có quyền tự do thoát ra ngoài hệ thống này. Chắc bạn sẽ không thích nghe các phi công nói rằng: "Này, tôi vừa đọc trong một quyển sách về quản lý, nói về giá trị của việc giao quyền, tự do thí nghiệm, sáng tạo, dám nghĩ dám làm và cứ thử thật nhiều thứ, rồi giữ lại những gì thích hợp. Nhưng đồng thời, những quyết định quan trọng, khi nào cất cánh, khi nào hạ cánh, khi nào phải bỏ, khi nào phải hạ cánh ở một nơi khác, đều tùy vào viên phi công. Cho dù hệ thống có nghiêm đến đâu, thì một yếu tố trung tâm vẫn vượt lên trên hết. Phi công là người có trách nhiệm tuyệt vời đối với một chiếc máy bay và những hành khách trên đó." Điểm cần nói ở đây không phải là công ty cần có một hệ thống cũng nghiêm và kém linh hoạt như hệ thống không lưu. Dẫu sao thì nếu một hệ thống trong công ty không hoạt động thì cũng không có chuyện hàng trăm người chết cháy trong đống thép méo mó. Dịch vụ khách hàng tại các hãng hàng không có thể rất tệ, nhưng bạn biết chắc mình sẽ đến nơi mình muốn một cách nguyên vẹn. Sự so sánh này là để chỉ ra rằng, khi chúng ta nhìn vào các công ty nhảy vọt, chúng ta nhớ đến điểm hay nhất của mô hình phi công máy bay: tự do và trách nhiệm trong khuôn khổ của một hệ thống phát triển toàn vẹn. Các công ty nhảy vọt thiết kế một hệ thống nhất quán đối với những hạn chế cụ thể, nhưng họ cũng cho phép mọi người quyền tự do và trách nhiệm trong khuôn khổ của hệ thống đó. Họ tuyển dụng những người có kỷ luật và những người không cần phải được quản lý. Sau đó, họ chỉ quản lý hệ thống, chứ không phải là quản lý con người. Bill Rivas tại Circuit City cho biết: "Đây chính là bí mật làm thế nào chúng tôi có thể điều hành các cửa hàng từ đằng xa, chỉ bằng điều khiển từ xa. Đó là sự kết hợp giữa các giám đốc của cửa hiệu tuyệt vời chịu trách nhiệm hoàn toàn các cửa hàng của họ, hoạt động trong một hệ thống tuyệt vời. Bạn có đội ngũ quản lý và những con người tin tưởng vào hệ thống, và sẵn sàng làm những gì cần thiết để hệ thống hoạt động. Nhưng trong khuôn khổ của hệ thống, các giám đốc của cửa hàng có rất nhiều chỗ trống phù hợp với trách nhiệm của họ. Ở một chừng mực nào đó, Circuity hoạt động trong ngành bán lẻ hàng điện máy gia dụng, cũng như là McDonald's hoạt động trong ngành nhà hàng. Họ không đem lại trải nghiệm tinh tế nhất, mà là một trải nghiệm thống nhất. Hệ thống ngày càng hoàn thiện khi Circuity thử nghiệm bằng cách cộng thêm nhiều mặt hàng như máy tính và đầu máy video, cũng như McDonald's với thí nghiệm món trứng, McMuffin cho bữa sáng. Nhưng tại bất cứ thời điểm nào, mọi người đều hoạt động trong khuôn khổ hệ thống. Bill Jordan cho biết, đó là một trong những điểm khác biệt giữa chúng tôi và những người trong cùng ngành kinh doanh trong những năm đầu năm 1980. Họ không thể mở rộng hơn, nhưng chúng tôi thì có. Chúng tôi có thể đặt các cửa tiệm trên khắp đất nước một cách nhất quán. Câu nói này thể hiện một trong những lý do chính đưa Circuity đi lên hàng đầu trong những năm 1980 và vượt qua thị trường cổ phiếu chung hơn 18 lần trong vòng 15 năm tiếp theo. Ở một mức độ nào đó, phần lớn quyển sách này đề cập đến việc tạo dựng một văn hóa kỷ luật. Tất cả phải được bắt đầu bằng con người kỷ luật. Quá trình chuyển đổi không bắt đầu áp dụng kỷ luật cho những con người không phù hợp trở thành phù hợp, mà là tuyển những con người có kỷ luật lên chuyến xe ngay từ đầu. Sau đó chúng ta có tư tưởng kỷ luật. Bạn cần có kỷ luật để đối diện với sự thật phũ phàng, trong khi vẫn giữ vững niềm tin rằng bạn có thể và sẽ tạo ra con đường đi đến vĩ đại. Quan trọng nhất, bạn cần có kỷ luật để tiếp tục tìm kiếm sự hiểu biết cho đến khi bạn đạt được khái niệm con nhím. Cuối cùng, chúng ta cần hành động kỷ luật, chủ đề chính của chương này. Thứ tư, thứ tự này rất quan trọng. Các công ty đối trọng thường cố gắng nhảy ngay vào hành động kỷ luật, nhưng hành động kỷ luật mà không có người kỷ luật thì không thể bền vững, và hành động kỷ luật mà không có tư tưởng kỷ luật thì chắc chắn sẽ mang lại tai họa. Thật ra, kỷ luật bản thân nó không mang lại kết quả vĩ đại. Chúng tôi tìm thấy rất nhiều công ty trong lịch sử có kỷ luật chặt chẽ và tiến thẳng đến tai họa, chính xác là theo những đường thẳng ngay ngắn. Không, vấn đề phải là trước hết tìm được những người có kỷ luật, suy nghĩ khắc khe. Những người này sau đó sẽ thực hiện hành động kỷ luật trong khuôn khổ một hệ thống nhất quán được thiết kế dựa trên khái niệm con nhím. Kho sách nói.com.vn xin được gửi đến quý thính giả đề mục tiếp theo của chương 6. Đưa chuẩn mực lên tầm cao mới. Xuyên suốt cuộc nghiên cứu, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy một số từ liên tục được lặp đi lặp lại. Có kỷ luật, nghiêm khắc, kiên trì, quyết tâm, cần mẫn, chính xác, khó tính, có hệ thống, có phương pháp, thiết thực, đòi hỏi, nhất quán, tập trung, chịu trách nhiệm. Những từ này liên tục xuất hiện trên các bài báo, các cuộc phỏng vấn và các tư liệu nguồn về các công ty nhảy vọt, và đặc biệt ít xuất hiện trong các tài liệu về các công ty đối trọng. Những người làm việc trong công ty nhảy vọt có vẻ như trở nên thái quá trong việc hoàn thành trách nhiệm của mình. Một số trường hợp đã bước gần đến mức cuồng tín. Chúng tôi đặt tên yếu tố này là đưa tiêu chuẩn lên tầm cao mới. Sự so sánh này dựa theo một vận động viên đẳng cấp thế giới có kỷ luật cao tên là Dave Scott. Dave đã 6 lần thắng cuộc thi 3 môn phối hợp người đàn ông thép tại Hawaii. Mỗi ngày, trung bình anh sẽ luyện tập chạy xe đạp 75 dặm, bơi 200.000 mét và chạy bộ 17 dặm. Dave Scott không hề bị dư cân, nhưng anh tin rằng một chế độ ăn uống ít chất béo, giàu chất bột sẽ đem lại cho anh lợi thế. Như vậy là Dave Scott mỗi ngày đốt cháy ít nhất 5.000 calorie thông qua luyện tập, vẫn đơn giản muốn đưa tiêu chuẩn lên cao hơn để giảm bớt chất béo dư thừa. Thật ra, không có bằng chứng nào cho thấy anh phải tập nặng như vậy để thắng giải người đàn ông thép. Đó cũng không phải là dụng ý của câu chuyện. Vấn đề ở đây là việc đưa tiêu chuẩn lên tầm cao mới chỉ đơn giản là thêm một bước nhỏ mà anh nghĩ sẽ giúp cho anh khỏe hơn, một bước nhỏ cộng thêm vào những bước nhỏ khác để tạo thành một chương trình siêu kỷ luật nhất quán. Tôi nghĩ về Dave Scott đang chạy bộ trong cuộc thi marathon 42,2 km, cố gắng hết sức dưới cái nắng 37,7 độ C trên những cánh đồng nóng bỏng dung nham ở bờ biển Kano. Sau khi đã bơi 3,86 km trên biển và đạp xe 180 km ngược gió và tự nghĩ rằng nếu so sánh với quá trình luyện tập hàng ngày thì thế này cũng không có gì là ghê gớm. Tôi biết đây là một sự so sánh kỳ quặc, nhưng ở một góc độ nào đó, các công ty nhảy vọt cũng giống như Dave Scott, hầu hết các câu trả lời cho câu hỏi làm sao từ tốt lên vĩ đại đều nằm trong sự kỷ luật nhất quyết làm cho bất cứ điều gì cần thiết để trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực đã được chọn lựa kỹ càng, rồi từ đó luôn tìm cách nâng cao. Thật sự đơn giản thế thôi, và cũng thật sự chỉ khó đến thế thôi. Mọi người ai cũng muốn mình giỏi nhất, nhưng hầu hết các tổ chức không có đủ kỷ luật để tìm hiểu một cách rõ ràng, không bị cái tôi che khuất về điều gì họ có thể giỏi nhất và quyết tâm làm bất cứ điều gì cần thiết để biến tiềm năng thành thực tế. Họ thiếu kỷ luật để nâng tiêu chuẩn lên tầm cao mới. Hãy so sánh Wells Fargo với Bank of America. Carl Richards chưa bao giờ nghi ngờ rằng Wells Fargo sẽ vượt qua việc xóa bỏ bảo hộ, trở thành một công ty mạnh hơn, chứ không hề yếu đi. Ông nhận thấy chiếc chìa khóa của việc đi lên thành một công ty vĩ đại không phải ở các chiến lược hoàn hảo, mà là ở quyết tâm cao độ, vứt bỏ những quan niệm truyền thống hàng trăm năm về ngành ngân hàng ra khỏi hệ thống. Richard nói, trong ngành ngân hàng có quá nhiều sự phí phạm, loại bỏ chúng đòi hỏi sự kiên trì, không cần sự lỗi lạc. Richard đề ra một thái độ rõ ràng trong ban lãnh đạo. Chúng ta sẽ không bắt ai khác phải chịu khổ trong khi chúng ta vẫn còn sung sướng. Chúng ta sẽ không bắt đầu bằng việc vất vả ngay tại đây. Trong phòng họp của ban lãnh đạo, ông giữ lại lương của các nhà điều hành trong 2 năm, mặc dù Wells Fargo đang trải qua những năm lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của nó. Ông cho đóng cửa phòng ăn của lãnh đạo và thay vào đó bằng một dịch vụ nấu ăn cho ký túc xá. Ông cho đóng cửa thang máy dành riêng cho lãnh đạo, bán đi các máy bay riêng của công ty và cấm trồng cây xanh trong phòng họp ban lãnh đạo vì nó tốn quá nhiều công chăm sóc. Ông cũng không cho phục vụ cà phê miễn phí trong phòng họp. Ông loại bỏ việc cung cấp cây Giáng sinh cho các giám đốc. Ông trả lại báo cáo cho người nộp nếu nó được đóng gói đẹp đẽ, kèm theo lời khiển trách. Tại sao anh lại phí tiền thế này, thêm một cái bìa thì được gì? Richard tham gia cuộc họp với các nhà điều hành khác trên một cái ghế cũ kỹ. Các phần nệm bên trong đã bong cả ra ngoài. Nhiều khi ông cứ ngồi đó, rứt các lỗ nệm bị bong ra và lắng nghe các lời đề nghị chi tiền. Một bài báo đã viết, và thế là có rất nhiều dự án phải làm đã bị cho qua. Đối diện bên kia đường là Bank of America, nơi các nhà điều hành cũng phải đối mặt với vấn đề xóa bỏ bảo hộ và nhận thấy nhu cầu cần phải loại bỏ các phí phạm. Tuy nhiên, không như Wells Fargo, các nhà điều hành Bank of America không có được những kỷ luật để nâng cao các tiêu chuẩn. Họ vẫn giữ lại vương quốc cao sang dành cho lãnh đạo trong tòa tháp đồ sộ tại trung tâm thành phố San Francisco. Phòng tổng giám đốc được quyển sách Breaking the Bank miêu tả là một phòng lớn ngay góc hướng đông bắc, ăn thông với một phòng hội nghị, trải thảm phương đông, các cửa sổ cao từ sàn lên trần cho phép nhìn toàn cảnh vịnh San Francisco từ cầu Golden Gate đến cầu Bay Bridge. Chúng tôi cũng không thấy dữ liệu nào nhắc đến những chiếc ghế bị bong nệm. Thang máy chạy thẳng đến tầng lầu của các nhà điều hành, đi xuống nhẹ nhàng từ tầng trệt, không bị làm phiền bởi sự xâm nhập của những cá thể thấp kém hơn. Không gian rộng thênh thang trong phòng điều hành làm cho cửa sổ trông có vẻ cao hơn, tạo cảm giác đang bay trên đám mây. Trong một thành phố trên cao, dành cho những kẻ thượng lưu đang thống trị thế giới bên dưới. Việc gì phải tự hành hạ mình khi cuộc sống còn quá tốt như thế? Sau khi thua lỗ 1,8 tỷ đô la trong 3 năm liên tục giữa thập niên năm 1980, Bank of America buộc lòng phải thực hiện những thay đổi cần thiết để thích ứng với việc xóa bỏ bảo hộ. Chủ yếu là nhờ tuyển dụng những nhà lãnh đạo bên Wells Fargo, nhưng ngay cả trong những ngày đen tối nhất, Bank of America cũng không thể buộc mình từ bỏ những đặc quyền đã ngăn cản các nhà điều hành của họ khỏi thế giới thực. Tại cuộc họp hội đồng quản trị giữa lúc khủng hoảng đang xảy ra cho Bank of America, một thành viên đã đưa ra lời đề nghị hợp lý, đó chính là hãy bán chiếc phi cơ riêng của công ty. Những vị giám đốc khác lắng nghe lời đề nghị này, rồi sau đó cho qua luôn. Và bây giờ là đề mục tiếp theo của chương 6. Một nền văn hóa không phải một nhà độc tài. Xin mời quý thính giả theo dõi cùng kho sách nói.com.vn. Chúng tôi đã định không đưa chương này vào trong quyển sách. Một mặt các công ty nhảy vọt đều có kỷ luật hơn các công ty so sánh trực tiếp, ví dụ như Wells Fargo đối ngược với Bank of America. Mặt khác, các công ty ngắn ngày cũng thể hiện họ có kỷ luật tốt như công ty nhảy vọt. Eric Hagen, sau khi hoàn thành một chủ đề phân tích đặc biệt về văn hóa lãnh đạo trong các công ty, đã phát biểu rằng, theo như phân tích của tôi không nghĩ chúng ta có thể đưa kỷ luật vào như là một khám phá. Kết quả cho thấy rõ ràng rằng các tổng giám đốc công ty ngắn ngày đã áp dụng kỷ luật sắt vào công ty của họ. Nhờ vậy, họ có được những thành công bước đầu thật vĩ đại. Như vậy, kỷ luật không xứng đáng được xem là một biến số khác biệt. Vì tò mò, chúng tôi quyết định tìm hiểu thêm về chủ đề này và Eric nhận lời thực hiện một cuộc phân tích sâu hơn. Khi xem xét kỹ các dữ liệu, chúng tôi càng thấy rõ, mặc dù thoạt nhìn thì không phải như vậy. Và quả thật, hai nhóm công ty có cách tiếp cận kỷ luật khác nhau rất lớn. Trong khi các công ty nhảy vọt với các nhà lãnh đạo cấp độ 5 xây dựng một văn hóa kỷ luật bền vững, các công ty ngắn ngày với các nhà lãnh đạo cấp độ 4 áp dụng kỷ luật lên công ty bằng quyền lực của mình. Hãy xem xét trường hợp của Ray McDonald, người nắm quyền Burroughs vào năm 1964, là một người giỏi nhưng thiếu tinh tế. McDonald luôn nắm áp đảo trong các cuộc nói chuyện, dành kể chuyện cười và chỉ trích những người kém lanh lợi hơn ông, bao gồm gần như hầu hết mọi người chung quanh ông. Ông ra lệnh cho mọi việc hoàn tất, sử dụng một dạng áp lực, sau này được gọi là The McDonald Vice. McDonald đã tạo ra những kết quả vĩ đại trong giai đoạn nắm quyền. Cứ mỗi đô la đầu tư trong năm 1964 khi ông nắm quyền chủ tịch và rút ra vào năm 1977 khi ông về hưu, mang lại lợi nhuận cao hơn thị trường chung 6,6 lần. Tuy nhiên, công ty không có được văn hóa kỷ luật để tiếp tục phát triển khi không còn ông. Khi ông về hưu, những thuộc hạ của ông bị tê liệt vì không thể quyết định, khiến cho công ty, theo như lời của tờ Business Week, không có khả năng làm được việc gì cả. Burroughs bắt đầu trượt dài, giá trị cổ phiếu tích lũy rơi xuống chỉ bằng 93% thị trường chung trong giai đoạn từ lúc kết thúc triều đại của McDonald cho đến năm 2000. Chúng tôi cũng nhận thấy một tình trạng tương tự tại Rubbermaid dưới quyền của Stanley Coates. Hãy nhớ lại trong chương 2 về cấp độ 5, Coates đã đáp trả câu trả lời buộc tội rằng ông là một nhà độc tài. Vâng, nhưng tôi là một nhà độc tài trung thực. Coates áp dụng kỷ luật sắt tại Rubbermaid, lập kế hoạch và phân tích đối thủ cạnh tranh một cách nghiêm chỉnh, nghiên cứu thị trường một cách có hệ thống, phân tích lợi nhuận, kiểm soát chi phí chặt chẽ, một nhà phân tích đã viết. Đây là một tổ chức có kỷ luật phi thường. Quan điểm của Rubbermaid đối với cuộc sống rất tỉ mỉ, chính xác và quy củ. Coates đến văn phòng lúc 6:30 và đều đặn làm việc một tuần 80 tiếng, yêu cầu các giám đốc dưới quyền cũng phải như vậy. Là người tuân thủ kỷ luật cấp cao, bản thân Coates đã là cơ chế quản lý chất lượng số 1 trong công ty. Một lần ông đi dọc bộ con đường ở Manhattan, ông bắt gặp một người gác cửa đang lẩm bẩm và chửi thề khi đang quét rác vào một cái hốc rác của Rubbermaid. Richard Gates, người kể lại câu chuyện cho tạp chí Fortune, cho biết, Stan quay ngoắt lại và bắt đầu tra tấn người gác cửa tại sao ông này không vui. Coates tin chắc rằng lưỡi của cái hốc rác quá dày và nhanh chóng ra lệnh cho các kỹ sư phải thiết kế lại sản phẩm. Coates nói, nhắc đến chất lượng, tôi là một người khó chịu. Tổng giám đốc dưới quyền ông đồng tình, ông ấy có thể nổi điên. Rubbermaid đã vươn lên rất ấn tượng dưới sự độc tài của nhà lãnh đạo kỷ luật độc tôn này, nhưng sau đó cũng sụt giảm rất ấn tượng khi ông ra đi. Dưới thời Coates, Rubbermaid vượt qua thị trường 3,6 lần. Sau khi Coates ra đi, Rubbermaid giảm 59% giá trị so với thị trường trước khi bị Newell mua lại. Một ví dụ khác cũng rất hay về hội chứng tuân thủ kỷ luật là Chrysler dưới quyền của Lee Iacocca, người được tạp chí Business Week miêu tả đơn giản là người đàn ông, nhà độc tài, Lee. Iacocca trở thành chủ tịch Chrysler năm 1979 và áp đặt cá tính mạnh mẽ của mình để đưa công ty vào kỷ luật và điều chỉnh hoạt động kinh doanh. Iacocca đã viết về những ngày đầu tại công ty của mình như sau. Ngay lập tức, tôi biết nơi này đang trong tình trạng hỗn loạn và cần một liều thuốc kỷ luật và quy củ một cách nhanh chóng. Trong năm đầu tiên, ông đã đại tu cơ cấu lãnh đạo, đề ra các tiêu chuẩn kiểm soát tài chính chặt chẽ, cải thiện các biện pháp quản lý chất lượng, hợp lý hóa lịch trình sản xuất và thực hiện những cuộc cắt giảm nhân viên để bảo toàn tiền tệ. Tôi cảm thấy mình giống như một bác sĩ quân y. Chúng tôi phải thực hiện những cuộc giải phẫu toàn diện, cố gắng giữ lại những gì có thể khi làm việc với công đoàn, ông bảo họ. Nếu các bạn không giúp tôi sẽ làm cho các bạn chết hết. Ngày sáng mai tôi sẽ tuyên bố phá sản và tất cả các bạn sẽ phải mất việc. Iacocca đã mang lại kết quả phi thường và Chrysler trở thành một trong những trường hợp xoay chuyển tình thế nổi tiếng nhất trong lịch sử ngành công nghiệp. Tuy nhiên, vào khoảng giữa thời gian nắm quyền của mình, Iacocca có vẻ mất tập trung và công ty lại bắt đầu đi xuống một lần nữa. Tờ báo Wall Street Journal đã viết, ông Iacocca lãnh đạo việc nâng cấp tượng nữ thần tự do, tham gia Ủy ban Quốc hội về cắt giảm ngân sách và viết quyển sách thứ hai. Ông tham gia viết bài thường xuyên cho báo, mua một biệt thự ở Ý để bắt đầu sản xuất rượu và dầu ô liu. Các nhà phê bình đều đồng ý rằng những việc này đã làm cho ông phân tâm và là nguyên nhân sâu xa của vấn đề của Chrysler. Cho dù ông đã có bị phân tâm hay không, thì rõ ràng là một người anh hùng của nhân dân, là một nghề phụ khá tốn công. Thậm chí còn tệ hơn nghề tay trái, là một anh hùng dân tộc. Sự thiếu kỷ luật giữ cho Chrysler chỉ hoạt động trong những lĩnh vực họ có thể làm giỏi nhất trên thế giới đã dẫn đến một loạt các hoạt động đầu tư thiếu kỷ luật. Năm 1985, ông bị cuốn vào ngành hàng không, trong khi hầu hết các tổng giám đốc khác có lẽ đã hài lòng với một chiếc phản lực Gulfstream. Iacocca quyết định mua luôn cả công ty Gulfstream. Cũng trong khoảng thời gian những năm 1980, ông tham gia vào một liên doanh đắt tiền và hoàn toàn thất bại với nhà sản xuất xe hơi thể thao Maserati của Ý. Một nhà điều hành Chrysler đã về hưu cho biết, Iacocca rất đam mê những cái gì của Ý, tờ Business Week đã viết. Iacocca đã có một biệt thự khiêm tốn tại Tuscany. Những nguồn tin bên trong cho rằng ông quyết tâm tham gia liên minh với đối tác người Ý đến mức những thực tế về tình hình thương mại đã bị bỏ qua. Một số người ước tính số tiền thua lỗ trong thương vụ với Maserati vào khoảng 200 triệu đô la, mà theo như tờ tạp chí Forbes thì đây là một khoản tiền kếch xù bỏ ra cho một chiếc xe kiểu thể thao có giá cao và dung lượng thấp. Dẫu sao thì cũng không thể sản xuất hơn vài ngàn chiếc. Trong nửa đầu thời gian nắm quyền, Iacocca đã mang lại kết quả phi thường, đưa công ty từ bờ vực phá sản vượt lên thị trường chung gấp 3 lần. Trong nửa sau giai đoạn nắm quyền, công ty tụt xuống thấp hơn thị trường 39% và đối mặt với khả năng phá sản lần nữa. Một nhà điều hành Chrysler đã viết, giống như những bệnh nhân tim, chúng tôi vượt qua được cuộc phẫu thuật cách đây vài năm để rồi lại quay lại với lối sống thiếu lành mạnh trước đây. Những trường hợp trên đây minh họa cho một kiểu mẫu có thể tìm thấy ở mọi công ty ngắn ngày. Một sự vượt trội đáng kinh ngạc dưới quyền của một người có kỷ luật thép, sau đó là một sự tụt dốc không thể kém phần kinh ngạc khi nhà độc tài ra đi mà không để lại một văn hóa kỷ luật thật sự, hoặc khi chính bản thân nhà độc tài không giữ được kỷ luật và lang thang vô định ngoài ba vòng tròn. Vâng, kỷ luật là cần thiết để đưa đến kết quả vĩ đại, nhưng hành động kỷ luật mà không có sự hiểu biết kỷ luật về ba vòng tròn cũng không mang lại kết quả vĩ đại và bền vững.